Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 558, chương 556 nụ hôn đầu tiên không có. Ân, Quý Bạch mặc nhướng mày nhìn về phía Nhan Bạch. Hắn lấy ra mắt kính một lần nữa mang tới rồi trên mũi. Phảng phất khôi phục thành ngày thường bộ dáng. Văn nhã ôn nhuận, cặp kia ẩn nấp ở gọng kính hạ mắt đào hoa. Gọi người phân không rõ hắn giờ phút này cảm xúc. Nghĩ đến cái gì, ta có thể tin tưởng ngươi. Đúng không? Nhan Bạch nhìn Quý Bạch mặc, nghiêng đầu, trong mắt mang theo vài phần mờ mịt. Đen nhánh trong mắt rõ ràng dấu vết Quý Bạch mặc thân ảnh. Nàng tự hồ chỉ là như vậy vừa hỏi, cũng không muốn biết Quý Bạch mặc trả lời là như thế nào. Rũ xuống con ngươi, xoay người chuẩn bị trở lại Nhan ra, Quý Bạch mặc lại là nhẹ nhàng bước lên cánh môi. Nhìn phía Nhan Bạch, nếu ngươi nguyện ý tin tưởng, nghe Quý Bạch mặc nói. Nhan Bạch ánh mắt lập lòe, đi bước một đến gần Quý Bạch mặc, nàng trực tiếp đôi tay đáp ở Quý Bạch mặc trên vai. Người lại gần qua đi, ngồi ở Quý Bạch mặc trên người, màu hồng nhạt cánh môi nhẹ nhàng ở Quý Bạch mặc cánh môi thượng điểm một chút. Nhan Bạch cánh môi thực mềm, mà Quý Bạch mặc cánh môi còn lại là có chút lạnh lẽo. Nhưng là đụng vào ở bên nhau, lại sinh ra khác thường ấm áp. Phảng phất cấp lẫn nhau xua tan lạnh băng, mảnh dài lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Nhan Bạch nhìn gang tấc Quý Bạch mặc, nhìn hắn cặp kia nhàn nhạt màu hổ phách đồng tử. Bên trong dấu vết nàng giờ phút này bộ dáng cùng với Quý Bạch mặc hiện tại bộ dáng, hắn hiển nhiên. Không nghĩ tới, Nhan Bạch bước tiếp theo động tác là cái này. Một chốc một lát còn không có lấy lại tinh thần, Quý Bạch mặc. Đừng làm ta thất vọng, Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc hôn xúc chi tức ly. Nàng nhìn phía Quý Bạch mặc, chớp đôi mắt, đối với hắn mở miệng, vĩnh viễn sẽ không. Quý Bạch mặc ánh mắt dừng ở Nhan Bạch màu hồng nhạt cánh. Môi thượng, ngón trỏ vuốt ve chính mình cánh môi, như là chỉ giảo hoạt mị hoặc hồ ly. Nhợt nhạt cười mở miệng, Nhan Bạch còn lại là rũ xuống con ngươi. Nghe được Quý Bạch mặc nói, xoay người rời đi. Chỉ là rõ ràng có thể xem ra tới ngươi. Khóe miệng nàng nhếch lên. Tâm tình không tồi, Quý Bạch mặc cánh môi không cấm dơ lên. Ngăn cũng ngăn không được ý cười. Hắn ngồi ở bên trong xe. Nhìn Nhan Bạch thân mình chậm rãi dung nhập trong bóng đêm. Mãi cho đến biến mất không thấy. Lúc này mới từ tại chỗ điều khiển ô tô rời đi. Phòng phát sóng trực tiếp lúc này đây là hoàn toàn nổ. Tung nồi, thăng không cần ngăn đón ta. Ta muốn đi chém Quý Bạch mặc. Chúng ta chủ bá đại đại nụ hôn đầu tiên a. Thế nhưng cho hắn. Thăng thăng phía trước. Chúng ta không ngăn cản ngươi. Tới tới tới. Một tá lưỡi giao cho ngươi. Đi giúp chúng ta cùng nhau chém hắn. Thăng thăng trời cao mau ban ta một cái giống chủ bá đại đại giống nhau manh tiểu loli đi. Ta cũng muốn dùng bánh kem dụ dỗ nàng. QAQ hối hận. Ta vì cái gì không hảo hảo chọn học trù nghệ. Thăng thăng ta nghe thấy được luyến ái toan xú vị. QAQ thăng thăng kế tiếp. Chỉ sợ muốn tú ân ái độc thân cầu tâm hảo đau. Thăng, 114 cũng không dám tin tưởng. Ký chủ đại đại thế nhưng hôn Quý Bạch mặc. Ký chủ đại đại liền như vậy bị Quý Bạch mặc một khối bánh kem cấp bắt cóc. Bắt cóc, nghĩ lại vừa mới kia một phen lời nói. Nó thật cẩn thận mở miệng dò hỏi, ký chủ đại đại. Ngài đối Quý Bạch mặc, Nhan Bạch lại không có trả lời 114 nói. Chỉ là lặng yên trở lại Nhan ra. Sắc trời như cũ còn không có lượng. Giờ phút này Ôn Hữu Thần ra thực náo nhiệt. Ánh đèn thường lượng, làm một con hoàng kim người đàn ông độc thân. Ôn Hữu Thần vẫn luôn là một người cư trú. Gần nhất bởi vì Quý Bạch mặc sự tình. Hắn sầu ngủ không yên. Quý Bạch mặc chưa từng có mất tích lâu như vậy, càng không thể bất hòa hắn liên hệ, cho nên hiện tại loại tình huống này chỉ có thể thuyết minh một chút. Quý Bạch mặc là gặp cái gì đại sự tình, căn bản không có biện pháp tìm hắn, sau đó, hắn mới vừa như vậy tưởng, liền thấy được xuất hiện ở chính mình trước mặt, tựa hồ gầy ốm rất nhiều, rồi lại có chút mặt mày hớn hở ra hỏa, Quý Bạch mặc. Hết chương.